người ta yêu là nữ nhân. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jisoo nhíu mày quan sát nam nhân trước mặt người này, đã cách 10 năm mà còn làm cho Jennie dao động, có thể thấy năm đó tình cảm họ sâu sắc đến mức nào. Jisoo không nhịn được trong lòng chua xót, trên mặt không biểu hiện ra nửa phần, vẫn như cũ cảnh vương quyền cao chức trọng ta vẻ. Di tướng quân hiện giờ đường quan rộng mở nhanh chóng, ngay cả bổn vương nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ. Chàng Úc cúi thấp đầu nói, mặt tướng ngu dốt thỉnh vương ra chỉ bảo, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà di tướng quân thăng cấp, biết rằng di tướng quân là người có tài, không làm ra việc gì tổn hại thái hậu đâu. Khi Jisoo nói lời này, mặt mang nụ cười, ý tứ hàm xúc không chút châm chọc, Trang Úc như bị mũi dao sắc bén đâm tới, ý lạnh lan tràn. Hắn chưa bao giờ xem thường Jisoo, một thiếu niên hơn 20 tuổi có thể dựa vào đôi bàn tay của mình nắm giữ hơn phân nửa giang sơn, tuyệt đối không giống như bề ngoài ôn hòa mễ độ. Mạt tướng bất tài, được thái hậu nâng đỡ, nhất định tận tâm dốc sức không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Jisoo suy nghĩ sâu xa nhìn hắn. Cũng chỉ có di tướng quân mới có thể làm cho thái hậu vài phần kính trọng. Trong lòng hắn khẽ run, chuyện hắn và Jennie không cẩn thận bị người di ra tiết lộ giờ không còn là bí mật nữa, mục đích không cần nói cũng biết cho người ngoài biết gì. Kim hai nhà có quan hệ thân thiết, hiện giờ xem ra là hạ đúng chiêu, xuất phát từ lợi ích riêng cũng được, ghen tị cũng tốt, cũng tức cũng thế, nữ nhân băng thanh ngọc khiết trong lòng hắn bị Jisoo dùng thủ đoạn chiếm lấy, làm hắn thật khó chấp nhận cùng Jennie tiếp tục nhân duyên, cuộc đời này chỉ sợ vô vọng. Chàng Úc không lên tiếng, trầm mặt cũng là một loại cam chịu. Jisoo cũng không để bụng, cho hắn thêm lá gan cũng không làm càn trước mặt y, hiện tại lẫm nhi thân cận thái phó, ngược lại bất hòa với hoàng thúc y, ngón tay gõ xuống bàn đá, nửa ngày sau mới nói. Di tướng quân giữ nhiều trọng trách thật không thoải mái, còn phải giúp hoàng thượng san sẻ quốc sự, lại còn muốn chiếu cố chuyện nhà của hoàng thượng nên khó trách ngươi được, cũng may di tướng quân người trẻ tuổi đầy hứa hẹn nên sẽ có năng lực ứng phó, bổn vương cũng không quản làm gì, chẳng qua. Jisoo ngừng lại, đi tới trước mặt Trang Úc, Jisoo ghé vào tai hắn nói, di tướng quân phải hiểu được một câu, châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, đừng mưu toan cùng bổn vương đối nghịch, nữ nhân của bổn vương càng phải kính trọng không được gần gũi, ta nhẫn nại có giới hạn, đừng vì một chút si tâm vọng tưởng mà đánh mất tiền đồ. Nói xong liền nhìn chằm chằm vào Trang Úc sắc mặt khó coi, nhưng chỉ có thể gật đầu. Đa lạ vương gia chỉ điểm. Jisoo lúc này mới mang theo người hầu nghênh ngang mà đi, Trang Úc đứng tại chỗ trầm ngâm thật lâu. Jennie biết Dung Thái Phi chờ ở vụ các nhưng không vội, nàng không ngồi liễn, nhàn nhã trong ngự hoa viên đi tới, không nghĩ tới nhìn thấy Jisoo và Trang Úc đang nói chuyện cách đó không xa, dù không nghe ra bọn họ nói gì, nhưng có thể đoán được Jisoo đang làm khó Trang Úc. Trang Úc bị Jisoo răn dậy, thần sắc khó coi cực kỳ. Jennie nghĩ muốn đi khỏi, mà thấy Jisoo đi rồi, lấy lại bình tĩnh bước tới. Trang Úc vừa ngẩng đầu thấy Jennie, đầu kinh ngạc sau đó đỏ mặt cúi đầu thi lễ. Miễn lễ, Seo Jin đỡ nàng ngồi xuống, lúc này mới hỏi, cảnh vương tìm ngươi có chuyện gì? Trang Úc chần chờ một chút nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi trên đường ngẫu nhiên gặp vương gia, nói hai câu cũng không có chuyện gì nữa. Jennie làm sao tin, mơ hồ đoán được vì sao Jisoo tìm Trang Úc. Jisoo vẫn xem Trang Úc như tình địch, địch ý đối với Trang Úc rất lớn. Có lẽ nói nặng Trang Úc vài câu, Trang Úc không nói ra cũng không truy vấn, nói ra chỉ làm nàng thêm xấu hổ, và lại nàng cũng có điều muốn hỏi Trang Úc. Di tướng quân thân là thái phó, sao lại bỏ mặc hoàng thượng ham chơi? Nói vậy nương nương vừa mới gặp hoàng thượng, Jennie gật đầu, nếu không ai ra cũng sẽ không biết, mặt tướng biết sai, xin nương nương trách phạt, chuyện này là ngươi cố ý, Jennie hoảng hốt hỏi. Dạ đúng, vì sao, hoàng thượng mấy ngày nay luôn không yên lòng, nguyên nhân là do nghe được một ít chuyện nhảm, làm càn. Jennie sắc mặt trầm xuống, cắt ngang lời hắn, ngay cả chính mình cũng giật mình, Jennie chưa bao giờ lớn tiếng với Trang Úc như thế. Vừa rồi chọc phải chỗ đau nên mới thất thố như vậy, định giải thích một câu, nhưng cuối cùng không nói được lời. Trang Úc thoáng thất thần, đứng xa ra quỳ xuống. Nương nương bớt giận, mặt tướng không có ý khác, chỉ cảm thấy ép buộc hoàng thượng làm gì, không bằng làm cho hoàng thượng thoải mái mấy ngày, ngược lại lập ít công to. Chấm, ai ra chỉ sợ cậu chơi giết thành quen, sau này không thể vãn hồi. Mặt tướng cam đoan với nương nương tuyệt đối sẽ không để phát sinh chuyện đó. Xem ra di tướng quân rất tự tin, ngươi cùng hoàng thượng ở chung có lẽ rất hòa hợp, khiến cho hoàng thượng nguyện ý nghe theo ngươi. Trong lòng Trang Úc căng thẳng, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Jennie một chút liền gục đầu xuống. Jenny hiện giờ không phải tiểu cô nương ngây thơ hoạt bát năm đó nữa, hiện tại nàng chính là hoàng thái hậu đại sở buông rèm chấp chính, ngay cả cảnh vương cũng cam chịu vì nàng cũng không phải thuận miệng nói như vậy. Quỳ trên mặt đất cung kính nói, là mạt tướng tự cho là đúng, suýt chút nữa dại hư hoàng thượng, mạt tướng là thái phó bất tài, phụ lòng nương nương mong đợi thỉnh nương nương phạt tội. Nếu mấy ngày trước Jenny chắc chắn sẽ không bằng lòng hắn nhận lỗi từ quan. Lại nói, dù sao Trang Úc là người nàng một tay đề bạt, huống chi hắn không có lỗi gì nặng. Nhưng nghĩ đến hắn làm không ít chuyện sau lưng nàng, trong lòng có chút khó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại thôi, bằng bình tĩnh quan sát rồi sau này hãy nói. Di tướng quân nói quá lời, hoàng thượng đối với thái phó khen không dứt, ai ra thật vừa lòng, chẳng qua tướng quân mới lên làm thống lĩnh vệ cấm quân, sự vụ nặng nề, hai nơi không thể chiếu cố tốt, ai ra cũng không nhẫn nhân thấy di tướng quân lao lực, chức thái phó tạm thời gác lại đi, đợi cho nhàn hạ một chút rồi hãy quay lại dạy hoàng thượng. Chàng Úc vội tạ ơn, tìm người theo dõi di tướng quân, xem hắn thường qua lại thân mật với ai. Rời đi, sau đó nàng nói với Hong Du, Hong Du nhận mệnh sau Jin một bên cảm thán nói. Ai thế sự vô thường, nhớ năm đó nhưng nương cùng di công tử trai tài gái sắp trời sinh một đôi, hiện giờ xa lạ quả thật là chuột nhìn mèo đều cảm thấy như nhau, di công tử nào còn nửa điểm phong thái năm đó. Hong Du lập tức đẩy nàng, chuyện của chủ tử nào đến phiên các nàng soi mói. Jenny không lên tiếng, trong lòng cảm khái vô hạn, có lẽ Sao Jin nói đúng cho nên mỗi lần gặp Trang Úc tình cảm ngày xưa cũng từ từ biến mất, hôm nay thấy hắn không còn sót lại gì. Bộ dạng Trang Úc khúm núm không phải cử chỉ nàng ngưỡng mộ nên có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nàng thích như là, Jisoo vậy tự tin không đem người trong thiên hạ đặt vào mắt, có đôi khi cuồng vọng không kiềm chế được, có đôi khi ôn nhu như nước, có đôi khi cố tình gây sự ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu. Jisoo thật đáng giá là nơi phó thác trung thân, chỉ tiếc là, nương nương, tới rồi. Hong Du nhắc nàng, Jenny ngẩng đầu thấy vũ trung các không một bóng người, nào có dung thái phi bên trong, đang muốn tức giận lại nghe tiểu cung nữ trong đình chạy tới quỳ dưới chân Jenny nói. Dung nhị tiểu thư rơi xuống nước cho nên dung thái phi mới quay về mà không chờ nương nương. Rơi xuống nước, đã xảy ra chuyện gì, chậm rãi nói cho ta nghe. Jenny ngạc nhiên hỏi, nghe nói dung nhị tiểu thư do bị người đẩy xuống hồ, may mắn có công công biết bơi đi ngang qua, nếu không dung nhị tiểu thư sợ là đã mất mạng, cách trương.